Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 560. Ngũ hành hợp nhất, nhập ngưng đan. Nhưng mà, chờ đến buổi mù lần nữa tán đi về sau, tất cả mọi người lần nữa bị chấn động. Bởi vì, Tần Thiên nhìn, vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, không chỉ như thế, chảy ngược đến thân thể của hắn thiên địa linh khí to lớn hơn. Tần Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng tụ, nhàn nhạt nói ra. Hôm nay, ta Tần Thiên Long ở đây, ngũ hành hợp nhất, nhập ngưng đan. Oanh! Theo hắn câu nói này rơi xuống, thể nội thiên long chân nguyên chi lực trực tiếp đột phá nguyên cương cảnh bình cảnh. Cho ta ngừng. Tần Thiên thân thể toàn thân đều đã bị cái kia cuộn trào chân nguyên chi lực cho tràn ngập, phảng phất tại sau một khắc liền muốn bạo tạc. Quát nhẹ lên tiếng về sau, Tần Thiên khống chế cái kia cuộn trào chân nguyên chi lực, đem nó áp xúc. Không ngừng áp xúc. Sau đó, có thể nhìn thấy kia hỏa hồng sắc chân nguyên chi lực tại ngắn ngủi khoảnh khắc, liền áp xúc thành một cái lớn chừng quả đấm cầu. Nhìn mặc dù thể tích không lớn, nhưng mà chân nguyên cô đọng trình độ đã đạt đến một loại phi thường khủng bố tình trạng. Đến một bước này, chỉ cần Tần Thiên lại thêm một phần lực, liền có thể trực tiếp cầm những này chân nguyên lại một lần nữa tiến hành áp xúc, ngưng tụ hư đan. Chỉ cần ngưng tụ trở thành hư đan, hắn liền bước vào ngưng đan cảnh. Đương nhiên, Tần Thiên đương nhiên sẽ không làm như thế. Bởi vì hắn cho tới nay áp chế thực lực của mình không có ngưng tụ hư đan, cũng là bởi vì hắn muốn, không phải bình thường hư đan cảnh, mà là hoàn mỹ kim đan. Bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cái này chân nguyên chi cầu phía trên có một đạo nho nhỏ khe hở. Đây cũng là vô hà hư đan hình thái. Thấp hơn một cấp hữu khuyết hư đan, đầu này vết sách sẽ càng lớn. Về phần bình thường hư đan, phía trên chính là lít nha lít nhít đều là vết sách, phẩm chất thấp. Tần Thiên chậm rãi mở ra bàn tay. Tâm thần khẽ động, hắn trong đan điền kim một thủy hỏa thổ năm mai chân nguyên hạt giống toàn bộ bay ra. Cuối cùng, tại đông đảo ánh mắt khiếp sợ dưới, hắn cầm cái này năm loại chân nguyên hạt giống bỗng nhiên dung hợp ở cùng nhau. Ầm ầm, hào quang năm màu sát na nở rộ tại trong mắt tất cả mọi người, cả phiến thiên địa phảng phất đều biến mất, chỉ còn lại cái này đầy trời ngũ thải quang mang. Khi ngũ thải quang mang biến mất, đám người liền nhìn thấy tại Tần Thiên trong lòng bàn tay, lơ lửng một viên lưu chuyển lên ngũ thải lưu quang nho nhỏ hạt châu. Cái khỏa hạt châu này nhìn phi thường lộng lẫy, đồng thời từ trong đó tản mát ra một cỗ làm cho người kinh hãi khí tức khủng bố. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cầm viên này ngũ thải lưu quang hạt châu nhỏ bỗng nhiên ấm vào trong bụng. Cái khỏa hạt châu này lập tức xuyên thấu Tần Thiên quần áo làn da, trực tiếp tiến vào trong đan điền, cùng cái kia thiên long chân khí ngưng tụ chân khí chi cầu âm vang va chạm. Sau đó, như nổ tung tại thể nội phát ra nổ thật to thanh âm. Bắn ra một cỗ để Tần Thiên phảng phất muốn toàn thân sụp đổ vượt dị chi lực. Lực lượng này cũng không phải là thiên địa linh khí, mà là không cách nào hình dung loại cảm giác này, làm cho Tần Thiên trong đan điền cái kia thiên long chân nguyên áp xúc chân nguyên chi cầu ở trong nháy mắt này bỗng nhiên run rẩy. Tại cái này run rẩy bên trong, cái kia chân nguyên chi cầu phía trên cái kia một đầu nho nhỏ khe hở vậy mà xuất hiện muốn khép lại dấu hiệu. Một cỗ hoàn mỹ cảm giác chính nhanh chóng từ Tần Thiên trên thân ngưng tụ. Thân thể của hắn tại cái này ngắn ngủi một nháy mắt, huyết nhục trở nên cứng cáp hơn, cái kia chân nguyên chi cầu oanh minh không ngớt trực tiếp tiến một bước áp xúc. Tần Thiên làn da tại thời khắc này thình lình trở thành màu vàng kim nhạt, đồng thời, loại màu sắc này còn tại làm sâu sắc. Một cỗ ở trên một thế có được vô hà hư đan lúc chưa bao giờ có cường đại cảm, ở trong nháy mắt này bị Tần Thiên rõ ràng cảm nhận được. Tùy theo mà đến, phảng phất là toàn bộ thế giới trong mắt hắn lập tức trở nên khác biệt. Hắn tinh thần lực càng là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong điên cuồng sinh sôi, thể nội hết thảy đều đang hướng phía tu chân giới truyền thuyết kia bên trong hoàn mỹ hư đan nhanh chóng tiến hóa. hoàn mỹ ngưng đan trong truyền thuyết một loại cảnh giới, ước vạn nhân chi bên trong cũng khó khăn đạt được hiện một cái. Mà vào giờ phút này, loại cảnh giới này liền từ Tần Thiên trên thân trực tiếp hiển lộ ra. Hắn tinh thần lực tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, vậy mà tăng lên hơn 2 lần, phóng thích mà ra có thể đạt tới mười mấy cây số. Mà lực lượng của hắn càng là tăng lên nhiều gấp mấy lần. Tần Thiên cảm thụ một chút, hắn bây giờ toàn lực đánh đi ra một quyền trọn vẹn đạt đến hơn 80 vạn cân. Là bình thường hư đan cảnh 7-8 lần nhiều, có thể xưng kinh khủng. Mà đúng lúc này, một tiếng kinh thiên oanh minh quanh quẩn. Kia là trên bầu trời bỗng nhiên thành lập qua xuống tới một đạo to lớn tử sắc thiểm điện. Trong nháy mắt thẳng đến Tần Thiên mà tới. Đối với cái này, Tần Thiên bỗng nhiên mở mắt, hắn bỗng nhiên đứng lên, thanh âm bình tĩnh từ trong miệng của hắn phát ra. Phá! Nói xong, hắn lăng không đấm ra một quyền. Không có chân nguyên bộc phát, nhìn tựa như là một người bình thường đánh đi ra một quyền. Nhưng mà, chính là như thế một quyền, cái kia một đạo to lớn thiểm điện lôi đình, lại bỗng nhiên âm vang bạo liệt mà ra, như là đụng phải một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng, hóa thành điểm điểm quang mang trực tiếp tiêu tán không thấy. Một quyền oanh phá thiên kiếp. Hoàn mỹ ngưng đan, vốn chính là giữa thiên địa không cho phép xuất hiện một loại cảnh giới, nếu là có dạng này tu tiên giả xuất hiện, như vậy thiên địa ý chí liền sẽ hạ xuống thiên kiếp, đem nó hủy diệt. Bất quá thiên kiếp như vậy đối với Tần Thiên tới nói chỉ là chút lòng thành mà thôi. Hắn đã từng thân là Thiên Long Tiên Tôn ý chí, phiến thiên địa này đều chi phối không được. Giờ phút này, Tần Thiên trong đan điền cái kia một đoàn chân nguyên chi cầu, giờ phút này đã triệt để hóa thành một viên bồ câu trứng lớn nhỏ hạt châu. Bày biện ra màu vàng kim nhàn nhạt, có chút hư ảo, bất quá, nhưng lại có một cỗ hoàn mỹ ý vị truyền ra. Cái này chính là hoàn mỹ hư đan. Tần Thiên rốt cuộc tại thời khắc này, ngũ hành hợp nhất, bước vào ngưng đan cảnh. Theo Tần Thiên tinh thần lực tản ra, một loại phảng phất cùng trong thiên địa này bất tương dung cảm giác, thời gian dần qua hiện lên ở đáy lòng của hắn. Tựa hồ tại thời khắc này thiên địa không dung tu sĩ tồn tại, nhưng tại cách này không dung đồng thời, Tần Thiên lại cảm nhận được một cỗ càng thêm mãnh liệt trạng thái. Đó là một loại bởi vì thiên địa không dung, bởi vì vạn vật bài xích từ đó xuất hiện bắn ngược, trời không có nhiều cho, loại này bắn ngược liền có mạnh bấy nhiêu liệt. Loại này bắn ngược, không phải tới từ Tần Thiên nội tâm, mà là đến từ trong cơ thể hắn hoàn mỹ hư đan. Loại này không dung Tần Thiên khắc sâu đi cảm thụ về sau, lập tức liền tìm ra mấu chốt chỗ. Đó chính là thiên địa linh khí tại bị Tần Thiên hút vào thân thể về sau, vậy mà không có một tơ một hào bên ngoài tán, như là chỉ có vào chứ không có ra, để hắn căn bản cũng không có biện pháp cùng thiên địa hình thành tuần hoàn, cho nên bị thiên địa không dung. Cơ hồ tại Tần Thiên cảm nhận được loại này bất tương dung cảm giác về sau, bỗng nhiên thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, thể nội hoàn mỹ hư đan chấn động mạnh một cái run rẩy. Cùng lúc đó một đạo nho nhỏ khe hở tại răng rắc thanh âm bên trong trực tiếp từ hoàn mỹ hư đan bên trong xuất hiện. Theo đạo này nho nhỏ khe hở xuất hiện, Tần Thiên khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bị cưỡng ép từ loại này trạng thái bên trong đánh về. Ngay sau đó, đại lượng linh khí từ cái kia một đạo nho nhỏ trong cái khe tuyên tiết ra, dung không được Tần Thiên đi ngăn cản. Liền do lấy từ thân thể của hắn tràn ra, một lần nữa trở về đại địa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 561. Thực lực tăng vọt. Cứ việc cái này tán đi linh khí cùng Tần Thiên hấp thu so ra cũng không nhiều. Thế nhưng là, nhưng cũng bởi vì những linh khí này tán đi, làm cho Tần Thiên thân thể cùng thiên địa này tạo thành một cái tuần hoàn. Cũng chính là giờ khắc này Tần Thiên trong lòng cái kia một loại bị thiên địa bất dung cảm giác biến mất. Hắn đã không còn thiên địa bất dung, mà là trở thành thiên địa một bộ phận. Bị tiếp nhận. Đồng thời, một cỗ nhàn nhạt cảm giác suy yếu tại Tần Thiên trên thân xuất hiện. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu bầu trời, thấy được sâu trong vũ trụ. Cặp mắt của hắn giờ khắc này lộ ra trước nay chưa từng có phong mang. Tần Thiên mặc dù ở kiếp trước không có bước vào qua hết đẹp ngưng đan cảnh giới, nhưng là hắn lại nghe nói qua rất nhiều liên quan tới cảnh giới này. Hắn biết, khi hoàn mỹ hư đan ngưng tụ về sau xuất hiện bị thiên địa không dung cảm giác về sau, hoàn mỹ trong hư đan một chút lực lượng sẽ bị thiên địa một lần nữa thu hồi đi. Cái này tương đương với lúc đầu thuộc về mình thực lực bị thiên địa cưỡng ép suy yếu một tầng. Tần Thiên biết, không đơn thuần là hắn dạng này, toàn bộ tu chân giới, thậm chí cả cửu thiên chư giới hoàn mỹ ngưng đan cảnh giới tu sĩ đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đây là vô hà hư đan. Một đạo có được nho nhỏ khe hở vô hà hư đan, Tần Thiên ở kiếp trước chính là cảnh giới này. Quả nhiên chỉ có xuất hiện khe hở không thể xưng là hoàn mỹ mới có thể bị thiên địa tiếp nhận. Tần Thiên có chút trầm mặc, nhưng là trong mắt của hắn lại lộ ra ánh sáng sắc bén. Hắn còn có một loại càng thêm mãnh liệt cảm giác. Vừa rồi hắn có hoàn mỹ hư đan cảnh giới cũng không có biến mất. Chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần hắn tâm thần khẽ động, liền có thể điều khiển một cỗ minh mông thiên địa linh khí bị hắn hấp thu hết, sau đó lại một lần nữa bước vào cái kia hoàn mỹ cảnh giới. Đồng dạng, khi đó hắn có thực lực chính là kinh khủng. Chỉ sợ tại ngang nhau cảnh giới bên trong, cho dù là bình thường kim đan cường giả xuất hiện, Tần Thiên thậm chí đều có nắm chắc đem nó chém giết. Hoàn mỹ hư đan, giữa thiên địa không cho phép xuất hiện siêu đáng sợ chi vật, chính là bởi vì quá mức nghịch thiên, mới bị thiên địa bất dung. Đương nhiên, bình thường tình huống dưới Tần Thiên vẫn là sẽ duy trì vô hà hư đan tình trạng, nhưng mà, khi hắn đến lúc đó đột phá kim đan bước vào cao hơn một tầng âm dương cảnh thời điểm, liền có thể dùng hoàn mỹ kim đan bước vào, đến lúc đó, thực lực của hắn, tiềm lực của hắn sẽ đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Làm cái tương tự, có được hoàn mỹ kim đan tu sĩ thì tương đương với có được một tòa siêu cấp vững chắc căn cơ, ở phía trên thành lập mấy trăm tầng cao lầu cũng sẽ không dao động. Đây cũng là cưỡng ép tăng lên tu sĩ thiên phú tiềm lực. Tần Thiên còn cảm giác được, theo hoàn mỹ hư đan hạ xuống vô hà hư đan về sau, hắn tinh thần lực cũng biến thành uể oải một chút. Từ mười mấy cây số trực tiếp co lại đến 12-13 cây số tả hữu, lực lượng cũng từ hơn 80 vạn cân hạ xuống đến hơn 60 vạn cân. Nhưng dù vậy, hắn hiện tại có lực lượng yêu nguyên kinh khủng. Đồng thời, hắn còn có thể ngự không phi hành cùng thiên địa phát sinh cấp độ càng sâu cộng minh, nắm trong tay võ học thần thông uy lực cũng trở nên lớn hơn. Bởi vì cách gọi là vừa vào ngưng đan thần thông tự sinh. Giờ phút này đông đảo Ấn Độ giáo các đệ tử nhao nhao trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tần Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Cái này hoàn thành. Gia hỏa này trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà liền hoàn thành từ nguyên cương cảnh đại tông sư bước vào ngưng đan cảnh. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Mà lại, vừa rồi Tần Thiên một quyền cầm một đạo cửu thiên hạ xuống tử sắc lôi đình đánh tan trên trời tràng diện càng làm cho đến vô số người cảm thấy chấn kinh. Trên thực tế, Tần Thiên lần này bước vào ngưng đan cảnh thanh thế cũng không to lớn, nhìn xem như phi thường bình tĩnh, bất quá, tất cả mọi người cảm giác được, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong Tần Thiên cả người, từ bên trong ra ngoài đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại đông đảo ánh mắt dưới, Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, sau đó thân thể của hắn cứ như vậy hư không trôi lơ lửng, đạp không mà đứng. Quả nhiên là thật, cái này Tần Thiên Long, lần này hắn mới chính thức bước vào truyền thuyết cảnh giới. Hừ, vậy thì thế nào? Coi như hắn bước vào truyền thuyết, cũng khẳng định không phải thần đối thủ, phàm nhân là không thể nào chiến thắng thần linh. Có Ấn Độ giáo đệ tử lập tức cười lạnh nói. Không sai. Hắn tất nhiên sẽ bị thần cho giết chết. Đối với những này Ấn Độ giáo các đệ tử, Tần Thiên không có chút nào để ở trong lòng. Hắn đạp không mà đứng cùng cái kia Kali nữ thần độ cao ngang hàng. Cái kia Kali nữ thần hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà lại dưới loại tình huống này bước vào ngưng đan cảnh. Cặp kia to lớn trong mắt hiện lên một vòng nồng đậm kinh ngạc, bất quá nàng tựa hồ cũng không có cầm Tần Thiên để ở trong lòng, chỉ là yêu nguyên phát ra một tia chớp thanh âm. Dị đoan, xóa bỏ. Lần này, Nàng vẫn là hướng phía Tần Thiên xòe bàn tay ra, bất quá cũng không phải là một trưởng vỗ dưới, mà là hư không hướng phía Tần Thiên năm ngón tay khép lại. Oanh! Theo nàng động tác này, Tần Thiên bên người hư không bỗng nhiên vặn vẹo. Vặn vẹo không gian trực tiếp hóa thành một cái cự đại bàn tay, hướng phía Tần Thiên khép lại mà tới. Phảng phất, muốn đem Tần Thiên một cái bóp thành thịt muối. Đối với cái này, Tần Thiên mặt không biểu tình, hắn chỉ là chậm rãi một chỉ điểm ra. Phá! Một chỉ này điểm ra, hư không hung hăng chấn động một chút, sau đó, cái kia vặn vẹo mà thành bàn tay đúng là trực tiếp liền tiêu tán. Không chỉ như thế, Kali nữ thần cái kia khổng lồ thân thể càng là trực tiếp lui về sau hơn 100 mét, tựa như là bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng trùng điệp đẩy một chút. Cái này! Cái này! Thấy cảnh này, đông đảo Ấn Độ giáo đệ tử con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trong lòng bọn họ bên trong thần linh lại bị Tần Thiên Long một ngón tay liền bước lui hơn 100 mét. Cái này như thế khả năng còn không có kết thúc. Tần Thiên một chỉ điểm ra về sau, tay phải hắn hư không một nắm, đại long đao đã bị hắn giữ tại ở trong tay. Sau đó, tay hắn cầm đại long đao chém ra một đao. Không có đao mang xuất hiện, nhưng là một đao kia rơi xuống, hư không phảng phất đều muốn bị chém ra, có thể nhìn thấy một đạo màu trắng vết đao trực tiếp ở trong hư không trống giống mà hiện, hướng phía Kali nữ thần chém tới. Bây giờ thành công bước vào hư đan cảnh, Tần Thiên đã có thể đem đại long đao uy lực càng thêm phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, vẹn vẹn dùng đại long đao lực lượng bản thân chém ra một đao, uy lực của nó muốn so Tần Thiên vẫn là nguyên cương cảnh thời điểm vung ra một đao uy lực càng mạnh mấy phần. Đối mặt một đao kia, Kali nữ thần trong miệng phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Nàng hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, sau đó trong phút chốc kết xuất mấy cái phức tạp pháp ấn. Cuối cùng Kali nữ thần hai tay trùng điệp bỗng nhiên đẩy về phía trước. Oanh! Một đạo to lớn pháp ấn trong hư không trống rỗng xuất hiện, nghênh hướng cái kia một đạo màu trắng vết đao. Nương theo lấy tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, cả hai va nhau sinh ra hình khí bắn ra bốn phía, tới gần một chút rượu xui xẻo trực tiếp bị lưng mỏi chặt đứt hoặc là xuyên thủng thân thể, một mệnh ô hô. Đả kích cường liệt càng làm cho đến đại sơn ngọn núi đều vì rừng vỡ vụn, vô số tảng đá cây cối vẩy ra, giống như địa chấn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 562. Đạp thiên trảm thần. Xung kích tạo thành lực phản chấn, làm cho Tần Thiên thân hình hơi chao đảo một cái, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền ổn định. Mà Kali nữ thần thì là thân hình lại một lần nữa nhanh lùi lại 200-300 mét. Chỉ lần này, lập tức phân cao thấp. Đông đảo Ấn Độ giáo đệ tử thấy cảnh này trong lòng lập tức hiện ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Cùng không dám tin. Trong lòng bọn họ, Kali nữ thần là vô địch. Đây chính là thần linh mà Tần Thiên Long lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một phàm nhân. Phàm nhân làm sao có thể đánh thắng được thần linh đâu. Thế nhưng là phát sinh trước mắt đây hết thảy đều tại rõ ràng địa nói cho bọn hắn, trong lòng bọn họ bên trong thần linh ngay tại rơi vào tuyệt đối hạ phong. Thế nhưng là đây quả thật là một kiện khó có thể tin sự tình. Cái này Tần Thiên Long bước vào truyền thuyết cảnh giới, thực lực vậy mà tiêu thăng đến loại trình độ này. Nếu là tại mới vừa rồi còn không có bước vào ngưng đan trước đó, bằng vào ta thực lực, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ta đã bước vào ngưng đan, có lực lượng, là ngươi xa xa không cách nào tưởng tượng, mà ngươi trong mắt ta chính là một con run rế thôi. Tần Thiên ổn định thân hình về sau nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói ra. Một cái lấy tín ngưỡng chi lực tham sống sợ chết cấp thấp dược thần đơn thuần chỉ có lực lượng khổng lồ, cái kia làm sao dùng. Hôm nay, ta liền đưa ngươi trảm diệt, lại đem ngươi toàn bộ tôn giáo trên dưới toàn bộ hủy diệt. Nói xong, cuộn trào lực lượng tinh thần từ Tần Thiên trong Nê Hoàn Cung bạo dũng mà ra. Sau đó, tại Tần Thiên trước người, ngưng tụ thành một cái thần niệm chi đao. Cái này Kali nữ thần chính là dược thần thân thể, nói cho đúng xem như linh hồn thể. Không thể nghi ngờ, muốn cầm ra hỏa này triệt để diệt sát, vận dụng thần niệm chi đao là hữu hiệu nhất biện pháp. Trước đó Tần Thiên còn không có bước vào ngưng đan cảnh, lấy lúc trước hắn lực lượng tinh thần ngưng tụ ra thần niệm chi đao cũng không thể đem nó chém giết. Mà bây giờ, Tần Thiên tinh thần lực đã so trước đó tăng cường nhiều gấp mấy lần, muốn đem cái này có thể so với thực đan cảnh đỉnh phong dù thần chém giết, Tần Thiên vẫn là có niềm tin cực lớn. Khi thanh này thần niệm chi đao xuất hiện một khắc này, cả tòa đại sơn, tất cả Ấn Độ giáo đệ tử, bao quát tất cả trưởng lão ở bên trong, bọn hắn đều tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn uy áp. Uy thế như vậy, kém chút để bọn hắn nhìn không được quỳ trên mặt đất. Tay chân đều đang run rẩy, trong lòng không hứng nổi chút nào lòng phản kháng. Rất hiển nhiên, cái kia Kali nữ thần cũng đã nhận ra Tần Thiên ngưng tụ ra thanh này thần niệm chi đao đáng sợ. Con ngươi của nàng có chút co rụt lại, sau đó có thể cảm giác được nàng tinh thần lực giờ phút này cũng như biển cả đổ xuống mà ra. Như thanh sắt lưới, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tần Thiên quét sạch mà đi. Kali nữ thần tinh thần chi lực tại hiện nay trên địa cầu cũng coi là số một số hai, có thể nhìn thấy nàng tinh thần chi lực những nơi đi qua, không gian đều vặn vẹo, có một ít cao lớn cây cối bị lan đến gần trực tiếp hóa thành bột mịn. Phía dưới đông đảo Ấn Độ giáo đệ tử thấy cảnh này đã là trợn mắt hốc mồm. Phải biết, đây chính là thuần túy tinh thần lực ngưng tụ mà thành, cho dù là siêu cấp tinh thần đại sư đều làm không được cầm tinh thần lực hóa thành thực chất, nhưng là trong lòng bọn họ bên trong thần lại tùy tiện làm được, có thể nghĩ nàng tinh thần lực khủng bố cỡ nào. Đối mặt từ trên trời dưới mặt đất bao phủ mà đến, giống như thực chất tinh thần lực lưới tơ, Tần Thiên chỉ là chỉ vào thần niệm chi đao quát nhẹ lên. Nhất thời, thanh này giống như thực chất thần niệm chi đao lập tức vèo một tiếng bay đến giữa không trung. Cái kia chung quanh quấn quanh tới vô số tinh thần lực sợi tơ đối thanh này thần niệm chi đao một điểm trói buộc tác dụng đều không có. Nó liền giống như là một cây định hải thần châm đồng dạng. Thấy thế, cái kia Kali nữ thần sắc mặt rốt cuộc phát sinh biến hóa, trong miệng của nàng phát ra trầm thấp tiếng giống, sau đó liều mạng thôi động tinh thần lực lưới tơ. Nàng thế nhưng là so phù tăng những cái kia dược thần cao cấp hơn thần linh, nàng là thần thoại tồn tại, tuyệt đối không có khả năng không đối phó được một nhân loại cường giả. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là nhàn nhạt nói ra, chém. Dứt lời, thần niệm chi đao lập tức hóa thành một đạo sáng chói đao mang, vòng quanh giữa không trung một vòng, trong nháy mắt bổ ra cái kia đầy trời tinh thần lực lưới tơ. Sau đó, vèo một tiếng trực tiếp lướt qua Kali nữ thần cái kia khổng lồ thân thể. Tại đông đảo Ấn Độ giáo đệ tử áng mắt bất khả tư nghị bên trong, cái kia cao tới mấy chục mét, không cách nào địch nổi Kali nữ thần, vậy mà âm vang một tiếng, liền từ giữa ở giữa trống giống phân thành hai nửa. Tần Thiên chỉ là dùng một đao, liền đem Kali nữ thần bổ ra. Cái này sao có thể? Đông đảo Ấn Độ giáo đệ tử con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Đây chính là bọn hắn cho tới nay cúng bái thần linh, mà lại là chân chính thần linh, không biết sống sót bao nhiêu năm. Chính là như vậy một tôn thần linh, Tần Thiên không có sử dụng hắn cái khác chiêu số, vẹn vẹn dùng một cái tinh thần lực ngưng tụ mà thành thần niệm chi đao, liền đem thần cho dây. Đặc biệt là mấy cái kia hộ pháp trưởng lão, tâm tình của bọn hắn, giờ phút này như rời sông lấp biển. Bọn hắn vẫn luôn coi là, cái này Tần Thiên Long võ đạo cường hoành, tinh thần chi lực nhất định là không có khả năng cùng bọn hắn thần trong con mắt linh so sánh, lại không nghĩ rằng Tần Thiên tế ra thần niệm chi đao kinh khủng đến loại tình trạng này. Rống! Một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền đến, cái kia bị đánh thành hai nửa Kali nữ thần cũng không có tiêu tán. Nàng cái kia bị đánh thành hai nửa thân thể lại bỗng nhiên hợp hai làm một. Trực tiếp sống lại, nàng nói cho cùng cũng là một cái linh hồn chi thể, cùng phù tăng dược thần đều là có được thân thể bất tử. Tần Thiên đơn thuần dùng tinh thần lực đem nó chém thành hai khúc, trong lúc nhất thời vẫn là giết không chết. Nhất định phải liên tục giết chết nhiều lần về sau, mới có thể triệt để đem nó diệt đi. Thấy thế, đông đảo Ấn Độ giáo đệ tử còn chưa kịp hoan hỉ, bỗng nhiên ánh mắt của bọn hắn lại là ngưng tụ. Bởi vì Tần Thiên có cái khác cử động. cái kia một cái thần niệm chi đao, vẫn như cũ phiêu phù ở Tần Thiên trước người. Bất quá Tần Thiên giờ phút này hai tay nhô ra, trong đan điền vô hà tư đan có minh mông chân nguyên chi lực bạo dũng mà ra, quán chú đến thần niệm chi đao ở trong. Ông nương theo lấy càng ngày càng nhiều chân nguyên chi lực quán chú đi vào, cái kia thanh hơi mờ thần niệm chi đao trực tiếp nhiễm lên một tầng sáng chói kim mang. Một cỗ càng để cho người cảm thấy sợ hãi uy áp từ trong đó tản ra. Lại chém. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên lần nữa quát nhẹ. Hắn đạp không mà đứng, tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên. Sưu. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, cái kia một thanh kim sắc thần niệm chi đao chấn động mạnh một cái, sau đó trực tiếp biến mất tại hư không bên trong. Ông! Nương theo lấy trong hư không truyền ra nhàn nhạt chấn động. Không có ai biết cái này một cái chớp mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong mắt bọn họ, cái kia một thanh kim sắc thần niệm chi đao biến mất không đến nửa cái trong nháy mắt, hư không hơi chấn động một chút. Sau đó cái kia thanh thần niệm chi đao lại về tới Tần Thiên trước mặt, vù vù không thôi. Cuối cùng ca ly nữ thần hai tay, duy trì trồng ra một cái trường ấm tư thế, sau đó đứng im. Nàng cái kia khổng lồ thân thể lại một lần nữa từ trong mi tâm đã nứt ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 563. Lần nữa tăng vọt tinh thần lực. Vẹn vẹn hai đao, Tần Thiên liền đem ca ly nữ thần hai lần chém thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, thiên địa phảng phất yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đông đảo Ấn Độ giáo đệ tử phảng phất không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Đường đường thần linh tại Tần Thiên trong tay, vậy mà như là thái thịt, không có lực phản kháng chút nào. Hắn, làm sao lại mạnh như vậy? Mà cái này đao thứ hai. Lần này ca ly nữ thần bị đánh thành hai nửa thân thể cũng không còn có thể phục hồi như cũ. Chỉ gặp nàng cái kia bị đánh thành hai nửa thân thể bỗng nhiên nổ tung mà ra, hóa thành một đạo quang đoàn. Cái kia quang đoàn bên trong không ngừng mà phát sinh biến hóa, hoặc là hiện ra kinh khủng tướng, ôn nhu tướng, siêu nhân bằng nhau mấy người khác biệt tướng mạo. Cuối cùng, triệt để âm vang nổ tung lên, hóa thành một đoàn tinh thuần vô cùng lực lượng tinh thần cùng cuộn trào tín ngưỡng chi lực. Trừ cách đó ra, trước đó Ấn Độ giáo giáo chủ linh hồn thể cũng hiện thân ra. Hắn thân ở cái kia cuộn trào tín ngưỡng chi lực cùng trong tinh thần lực, như là một đầu sắp chết con cá, đang liều mạng giãy giụa lấy. À, đây không có khả năng, Tần Thiên Long, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, đây không có khả năng, ngươi vậy mà có thể đánh bại ca ly nữ thần. Phẫn nộ mà không cam lòng tiếng gầm gừ, vang vọng phiến thiên địa này. Nương theo lấy đạo này tiếng gầm gừ phẫn nộ, có thể nhìn thấy, cái kia Ấn Độ giáo giáo chủ linh hồn thể không ngừng mà hấp thu những cái kia tán loạn tín ngưỡng chi lực. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó hắn vẫy tay cầm thần niệm chi đao thu hồi trong thân thể, cuối cùng lại là đưa tay phải ra, hiện lên kiếm chỉ hướng phía Ấn Độ giáo giáo chủ linh hồn thể nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Một đạo vô hình giam cầm trực tiếp cầm cái kia Ấn Độ giáo linh hồn thể định trụ. Hắn rốt cuộc không thể động đậy, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trước đó hắn dùng huyết trận cầm ca ly nữ thần triệu hoán đi ra, trên thực tế chính là phụ thể tại linh hồn của hắn trong cơ thể mà thôi. Bây giờ ca ly nữ thần bị Tần Thiên cho trảm diệt, linh hồn của hắn thể tự nhiên cũng liền khôi phục ra, chỉ bất quá hắn linh hồn thể trở nên càng thêm trong suốt. Hiển nhiên ca ly nữ thần ý thức bị trảm diệt đối với hắn linh hồn thể cũng có được cực lớn tổn thương. Đây là Ấn Độ giáo nhất là trí cao vô thượng một loại bí thuật, cũng chỉ có lịch đại giáo chủ mới trưởng khống loại bí thuật này. Nói đúng ra, bị hắn triệu hoán đi ra ca ly nữ thần cũng không phải thật sự là thần linh, chỉ là vẻn vẹn có được một tia thần linh lưu lại ý thức mà thôi. Tần Thiên nhìn xem cái kia một đoàn tinh thuần vô cùng tín ngưỡng chi lực cùng cuộn trào tinh thần lực, trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe. Hắn vừa mới bước vào ngưng đan, thực lực tăng nhiều, tinh thần lực tăng vọt, loại cảm giác này để Tần Thiên say mê không thôi. Bất quá trước đó từ hoàn mỹ hư đan lập tức hạ xuống đến vô hà hư đan, tinh thần lực cũng rút lại rất nhiều, cho nên Tần Thiên liền càng thêm khát vọng để cho mình tinh thần lực lần nữa trở nên càng mạnh. Không thể nghi ngờ, hiện tại bày ở trước mặt hắn chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Những này tín ngưỡng chi lực trước đó là từ tín ngưỡng chi hà ngưng tụ mà thành, loại kia số lượng có thể tính được là phi thường mênh mông. Đối với Tần Thiên tới nói, những này tín ngưỡng chi lực, lại thêm Kali nữ thần thân thể bạo liệt bể nát tinh thần thể, một khi hắn toàn bộ hấp thu tinh thần lực tất nhiên sẽ lần nữa tiến hành tăng trưởng. Loại này sức hấp dẫn, hắn không cách nào chống cự. Là lấy. Tần Thiên bỗng nhiên há mồm khẽ hấp. Hô! Thân thể của hắn cùng cái kia một đoàn tinh thuần tín ngưỡng chi lực cùng so sánh đơn giản chính là một con kiến cùng một tòa núi lớn. Nhưng là, hắn há mồm khẽ hấp, sinh ra hấp lực lại là vô cùng lớn. Như là một cái vòng xoáy loại hình luồng khí xoáy bỗng nhiên từ Tần Thiên trong miệng phát ra, trong nháy mắt bao phủ lại cái kia một đoàn tinh thuần tín ngưỡng chi lực, bao quát Kali nữ thần bạo liệt mà khai tinh thần thể, thậm chí bao gồm cái kia Ấn Độ giáo giáo chủ linh hồn thể đều bị Tần Thiên hấp lực bao phủ ở bên trong. Sau đó, tất cả Ấn Độ giáo đệ tử đều thấy được không cách nào tin một màn. Chỉ gặp cái kia mênh mông như biển tín ngưỡng chi lực cùng Kali nữ thần tinh thần thể còn có Ấn Độ giáo giáo chủ linh hồn thể toàn diện hóa thành một đạo khí lưu toàn bộ bị hút vào Tần Thiên trong miệng. Những vật này tiến vào Tần Thiên trong miệng về sau, lập tức bị hắn trong nê hoàn cung bảo dũng ra tinh thần lực bao trùm ở. Sau đó tiến hành hấp thu chuyển hóa trở thành mình tinh thần lực. Tần Thiên đạp không mà đứng. Hắn tựa như là một cái lỗ đen cầm đại lượng tín ngưỡng chi lực hấp thu. Ngắn ngủi trong mấy giây, Tần Thiên cũng cảm giác được mình tinh thần lực lại một lần nữa xuất hiện bay vọt tăng vọt. Hắn tinh thần lực toàn lực ngoại phóng trực tiếp từ 12-13 cây số, nhanh chóng lan tràn đến 14 cây số, 15 cây số, 20 km, 21 cây số. Loại này tăng vọt tốc độ như ngồi trung hỏa tiễn, đơn giản có thể xưng kinh khủng. Thấy cảnh này tất cả mọi người ngốc trệ. Cái này xong. Trong lòng bọn họ bên trong thần, giáo chủ của bọn hắn cứ như vậy bị Tần Thiên Long trực tiếp ăn một miếng rơi mất. Còn có bọn hắn Ấn Độ giáo tính gột lại mấy trăm năm tín ngưỡng chi lực cũng cùng nhau bị Tần Thiên Long cho nuốt lấy. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn Ấn Độ giáo triệt để xong đời, tầm bắt đầu từ hôm nay, từ trên thế giới xóa tên. Kết quả như vậy đơn giản để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng là, cho dù trong lòng bọn họ lại như thế nào phẫn nộ, làm sao không cam, nhưng cũng không dám có một người dám can đảm ra tay với Tần Thiên. Cho dù là còn lại những cái kia hộ pháp các trưởng lão, bọn hắn trong đó không thiếu truyền thuyết cấp bậc cường giả, nhưng là bọn hắn cũng tương tự không dám ra tay. Ngay cả giáo chủ của bọn hắn, ngay cả bọn hắn triệu hoán đi ra thần linh đều bị Tần Thiên Long cho chém giết nuốt lấy, bọn hắn những người này nếu là xuất thủ chẳng phải là đưa đồ ăn mà thôi. Thời gian dần trôi qua, không ít Ấn Độ giáo đệ tử trưởng lão trong lòng đã có ý niệm trốn chạy. Đối mặt dạng này một cách không cách nào chiến thắng địch nhân, bọn hắn còn tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đến cái kia Tần Thiên Long hấp thu xong tín ngưỡng chi lực về sau, tiếp xuống chính là muốn thu thập bọn họ. Lưu lại, chẳng phải là chờ chết. Sưu sưu sưu. Cũng không lâu lắm, rốt cuộc có không ít Ấn Độ giáo đệ tử bắt đầu trốn, bọn hắn nhao nhao triển khai thân hình, hướng phía dưới núi bỏ mạng địa chạy trốn mà đi. Ở trong đó còn bao gồm một cái Ấn Độ giáo hộ pháp trưởng lão, một cái vừa bước vào hư đan cảnh không lâu cường giả. Đối với những này đào tẩu người, Tần Thiên vẫn như cũ còn tại hấp thu tín ngưỡng chi lực, nhưng là hắn nhưng cũng có động tác. Chỉ gặp Tần Thiên tay phải bỗng nhiên vung lên. Hư! Một vệt kim quang từ trong tay của hắn chảy ra mà ra, lấy siêu việt mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ đuổi kịp những cái kia Ấn Độ giáo đệ tử. Kim mang từ trên người của bọn hắn vần quanh một vòng về sau, lại tại cái kia Ấn Độ giáo hộ pháp trưởng lão trên thân vần quanh mấy vòng, lúc này mới một lần nữa trở lại Tần Thiên bên người. Cái kia, rõ ràng là Đại Long Đao. Mà những cái kia ý đồ đi đường Ấn Độ giáo các đệ tử, thì là thân hình toàn bộ cứng đờ, cuối cùng đầu thân hai nơi trực tiếp bị đại long đao chém giết. Về phần cái kia Ấn Độ giáo hộ pháp trưởng lão, trên người hắn có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết đao, hắn mở to hai mắt nhìn, ánh mắt đã một mảnh cho tàn. Đã chết đến mức không thể chết thêm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 564. Hủy diệt Ấn Độ giáo. Thực lực của hắn mạnh nhất. Cho nên Tần Thiên vì chém giết nó, vừa rồi đại long đao bay ra thời điểm bị hắn quán trú một đạo tinh thần chi lực. Cái kia một đạo tinh thần lực tác dụng, liền đem cái này hộ pháp trưởng lão linh hồn thể cho chảm diệt. Bây giờ Tần Thiên đã thành công bước vào ngưng đan cảnh, lấy hắn thực lực bây giờ, phóng nhãn địa cầu tuyệt đối là vương giả bên trong vương giả. Loại này bình thường hư đan cảnh cường giả trong mắt hắn, đã cùng sâu kiến không hay. Cái khác Ấn Độ giáo đệ tử trưởng lão thấy cảnh này trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Lúc này, không biết là ai giống lớn một tiếng. Mau trốn a, hắn chỉ là một người, mọi người chúng ta cùng một chỗ trốn mới có cơ hội, bằng không mà nói, chờ hắn cầm tín ngưỡng chi lực thành công luyện hóa, chúng ta liền một cách đều trốn không thoát. Trên thực tế, khủng hoảng cùng tuyệt vọng tâm tình đã sớm tràn ngập toàn bộ Ấn Độ giáo các đệ tử tâm linh. Nghe được một câu nói kia, tựa như là bình tĩnh dầu nóng bên trong đột nhiên rót vào một chậu nước. Quanh một chút liền nổ. Sưu sưu sưu. Lần này, vô số đạo thân ảnh từ đại sơn mỗi một nơi hẻo lánh bên trong chạy trốn mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Giờ phút này trong lòng của mỗi người đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cùng lòng chờ may mắn nghĩ. Nhiều người như vậy cùng một chỗ đào tẩu, ngươi Tần Thiên Long coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng toàn bộ đều giết chết. Mà lại, bị giết chết cũng không nhất định là mình đây. Chỉ tiếc, bọn hắn còn đánh giá thấp Tần Thiên năng lực. Tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc bên trong, Tần Thiên tinh thần lực đã so trước đó tăng cường gần như gấp 10. Hắn tinh thần lực giờ phút này lan tràn ra đã đạt đến hơn 90 cây số. Như thế lớn phạm vi đủ để cầm vùng núi lớn này đều bao trùm đi vào. Cho nên chỉ cần là từ ngọn núi lớn này chạy thuộc mạng Ấn Độ giáo đệ tử đều tại cảm giác của hắn ở trong. Muốn chạy trốn. Đã không có khả năng này đều chết cho ta đi. Tần Thiên một bên tiếp tục hấp thu những cái kia tín ngưỡng chi lực, tâm thần khẽ động, lơ lửng ở bên cạnh hắn đại long đao, lần nữa động. Hưu! Đại long đao chấn động mạnh một cái, lại một lần nữa hóa thành một đạo kim mang phá không mà đi. Mấy lần vận tốc âm thanh, loại kia tốc độ đơn giản có thể xưng kinh khủng. Chỉ gặp đại long đao hóa thành một đạo kim mang. Phá vỡ hư không trong chớp mắt liền đuổi kịp một cái Ấn Độ giáo đệ tử, sau đó tại đối phương một mặt kinh hoàng trong sắc mặt trực tiếp từ sau lưng của hắn xuyên qua, từ trước ngực xuyên ra, đồng thời tốc độ không giảm, lần nữa đuổi kịp cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ ba mươi. Lấy đại long đao tốc độ, muốn đem vùng núi lớn này vần quanh một vòng, vẹn vẹn mấy giây thời gian liền có thể hoàn thành. Mà thời gian ngắn như vậy bên trong, những cái kia tu vi tương đối thấp hạ Ấn Độ giáo các đệ tử cũng còn chưa kịp trốn xuống núi liền bị chém giết. Vô số máu tươi chảy ra. Từng đầu sinh mệnh tại đại long đao phía dưới trực tiếp tiêu tán. Đối với những người này sinh tử, Tần Thiên không có chút nào quan tâm, từ hắn đạp vào A Tam Quốc một khắc kia trở đi cái này Ấn Độ giáo, liền chú định nó muốn diệt vong vận mệnh. Nhưng phàm là Ấn Độ giáo đệ tử, một cách cũng không thể thả đi, bằng không mà nói, về sau đối với hắn bên người thân nhân mà nói, đều là một cái to lớn phiền phức. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đây là một cái vĩnh hằng chân lý. Không đến 2 phút, tất cả từ ngọn núi lớn này đào tẩu Ấn Độ giáo đệ tử, bao quát hai cái truyền thuyết cấp bậc hộ pháp trưởng lão, toàn bộ đều tại đại long đao phía dưới bị triệt để chém giết. Ngay cả linh hồn đều bị chảm diệt. Đương nhiên, cái kia hai cái hư đan cảnh cấp bậc hộ pháp trưởng lão Tần Thiên điều khiển đại long đao đem bọn hắn chém giết, vẫn là hao phí càng nhiều một chút thời gian. Ông! Khi đại long đao cầm toàn bộ người đều chém giết về sau, lại một lần nữa trở lại Tần Thiên bên người, vù vù không ngừng, phảng phất đã uống đã no đầy đủ máu tươi, hưng phấn vô cùng. Đến tận đây, cả tòa đại sơn hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có một mảnh mùi máu tươi tràn ngập không ngớt. Tần Thiên tinh thần lực lan tràn ra, lại một lần nữa cầm ngọn núi lớn này quét sạch một lần, xác định không có lọt mất một cái cá lọt lưới, lúc này mới an tâm tiếp tục hấp thu những cái kia tín ngưỡng chi lực. Muốn đem toàn bộ luyện hóa còn cần không ít thời gian. Giờ phút này, trong lòng núi một cái góc, cái kia 10 cái trong lồng sắt thiếu niên thiếu nữ đã một mặt mộng bức. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn thấy được một đạo màu vàng quang mang chợt lóe lên, sau đó trông coi bọn hắn những người kia, liền toàn bộ đều ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Bọn hắn hoặc là bị chém đứt đầu, hoặc là bị cái kia một đạo kim mang ngay ngực xuyên qua, hoặc là cổ họng bị cắt. Một màn kia thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn tất cả mọi người không có thấy rõ. Cái kia có được một đầu tóc vàng châu Âu thiếu nữ nuốt nước miếng, sau đó thì thào nói ra. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ bên ngoài tới người kia cầm người nơi này đều giết sạch hay sao? Chúng ta được cứu rồi. Hoa cổ Tần Thiên Long, nhất định là hắn, nhất định là hắn cầm phía ngoài người xấu đều giết, hắn thật làm được. Chúng ta thật sự có cứu được, quá tốt rồi, chúng ta không cần chết. Trong lúc nhất thời, cái này 10 cái thiếu niên thiếu nữ trên mặt đều tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn đều là như hoa niên kỷ, lúc đầu coi là bị bắt tới nơi này hạ tràng chỉ có một con đường chết, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại còn có thể nhặt về một cái mạng. Rốt cuộc, gần nửa canh giờ về sau, Tần Thiên rốt cuộc mở mắt, đến tận đây, hắn đã triệt để tầm những cái kia tín ngưỡng chi lực, Kali nữ thần tinh thần lực còn có Ấn Độ giáo giáo chủ linh hồn thể hấp thu xong tất. Mà hắn tinh thần lực đã tăng vọt mười mấy lần. Bây giờ triệt để ngoại phóng ra ngoài đã đạt đến hơn 150 cây số, khoảng cách như vậy tại hư đan cảnh đã là siêu cấp kinh khủng. Phải biết, một đời trước Tần Thiên tại hư đan cảnh thời điểm tinh thần lực ngoại phóng vẹn vẹn chỉ có không đến 20 km mà thôi. Hiện tại là ở kiếp trước 7-8 lần nhiều. Đồng thời, lực lượng của hắn cũng phải so sánh với một thế cường đại rất nhiều. Cái này đều mang ý nghĩa, một thế này Tần Thiên, mặc kệ là tiềm lực, vẫn là thiên phú, đều muốn vượt xa ở kiếp trước. Cái này cũng mang ý nghĩa, tương lai Tần Thiên thành tựu muốn so ở kiếp trước còn cường đại hơn. Tần Thiên nhắm mắt lại cảm thụ một chút cuộn trào lực lượng, sau một hồi lâu hắn mới mở to mắt, nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Ngay cả hắn đều không thể đoán trước, lần này hắn thu hoạch sẽ là như thế to lớn. Bây giờ thực lực như vậy, đã đủ để cho hắn khinh thường toàn cầu. Hắn có nắm chắc, dù là Bắc Âu thần tộc Zeno xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, hắn một quyền liền có thể đem nó triệt để đánh nổ. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên nhìn về phía lòng núi phương hướng, sau đó tay phải vung lên, hơn 10 đạo chân nguyên chi lực mãnh liệt bắn mà ra. Cái này hơn 10 đạo chân nguyên chi lực lọt vào trong lòng núi, vô cùng tinh chuẩn cầm vây khốn cái kia 10 cái thiếu niên thiếu nữ lồng sắt khóa cho đánh nát. Những thiếu niên thiếu nữ này đều là một chút hiếm thấy thể chất đặc thù, nhưng bọn hắn đều là vô tội, cứu bọn hắn đối với Tần Thiên tới nói chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên ánh mắt chậm rãi nhìn về phía phương Tây. Đến tận đây, hắn đã đem Ấn Độ giáo hủy diệt, như vậy tiếp xuống nên đến phiên phương Tây những tên kia. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 565. Hung uy chấn thế. Tần Thiên Long tại A Tam Quốc nhập truyền thuyết, trảm Ấn Độ giáo giáo chủ, trảm Ấn Độ giáo Kali nữ thần, hủy diệt Ấn Độ giáo. Tin tức này, tại ngắn ngủi trong vòng nửa ngày truyền khắp toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới võ đạo giới, vô số người vì đó chấn động. Trên thực tế, từ khi Tần Thiên bước vào A Tam Quốc kiếm chỉ Ấn Độ giáo một khắc kia trở đi, hành tung của hắn vẫn bị thế giới chú ý. Dù sao, trước đó Tần Thiên đã đổ diệt Đông Âu Lang nhân tộc. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới Tần Thiên tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng liền đem Ấn Độ giáo cho tiêu diệt. Loại thủ đoạn này đơn giản có thể xưng lôi đình vạn quân, có thể xưng hung uy chấn thế. Càng nhiều người không có nghĩ tới là Tần Thiên trước kia chỉ là một cái nguyên cương cảnh, đến nay mới bước vào truyền thuyết. Những tin tức này chồng chất đối thế giới võ đạo giới tạo thành oanh động, có thể nghĩ. Vẫn là nguyên cương cảnh đại tông sư Tần Thiên Long liền có được đồ diệt Đông Âu lang nhân tộc thực lực. Bây giờ Tần Thiên Long tại A Tam Quốc bước vào truyền thuyết đồ diệt Ấn Độ giáo, thực lực lại tiêu thăng đến loại trình độ nào? Đối với tin tức này tự nhiên là có người hoan hỉ có người sầu. Hoan hỉ tự nhiên là hoa cổ võ đạo giới, mà cảm thấy ưu sầu dĩ nhiên chính là Tần Thiên đám địch nhân. Dù sao hiện tại Tần Thiên bày ra thực lực quá kinh khủng, hắn có thể tùy tiện đồ diệt Đông Âu lang nhân tộc, đồ diệt Ấn Độ giáo, cái này cũng mang ý nghĩa hắn có thực lực đồ diệt huyết tộc, giáo đình cùng Bắc Âu thần tộc. Thế giới ngũ đại thế lực bây giờ chỉ còn lại sau cùng ba cái. Mà cái này ba cái thế lực lớn người tự nhiên sợ hãi Tần Thiên cầm mục tiêu kế tiếp nhắm chuẩn bọn hắn. Bất kể nói thế nào, bây giờ toàn bộ thế giới đều tại nói chuyện say sưa Tần Thiên đồ diệt Ấn Độ giáo sự tình. Đáng sợ, thật là đáng sợ, cái này Tần Thiên Long đơn giản không phải người A, lúc đầu ta đều cho là hắn tại một năm trước đã bị 10 tấn tê, nơ, tê thuốc nổ nổ tan xương nát thịt, lại không nghĩ rằng hắn lại còn sống. Không chỉ như thế, còn đồ diệt Đông Âu lang nhân tộc, bây giờ ngay cả Ấn Độ giáo đều bị đồ diệt, không biết Bắc Âu thần tộc. Huyết tộc còn có giáo đình, cái này tam phương thế lực tiếp xuống sẽ làm thế nào? Bất quá lấy Tần Thiên Long thực lực bây giờ đến xem, cái này tam đại thế lực cộng lại chỉ sợ cũng đỡ không nổi Tần Thiên Long bước chân đi. Một vị đến từ hắc ám thế giới nguyên cương cảnh đại tông sư nhìn có chút hả hê nói. Thế giới ngũ đại thế lực mặc dù vô cùng cường đại, uy danh hiển hách, nhưng là tại không ít hắc ám thế giới trong lòng, đối với ngũ đại thế lực vẫn là không có hảo cảm gì. Bây giờ nhìn thấy cái này ngũ đại thế lực bị Tần Thiên không ngừng đồ diệt, không ít người đều là rất được hoan nghênh, đối với Tần Thiên sở tác sở vi càng là lớn hợp khẩu vị, nâng đỡ hắn người cũng liền càng ngày càng nhiều. Cái này có chút khoa trương. Cái kia Tần Thiên Long mặc dù rất mạnh, nhưng là hắn coi như hiện tại bước vào truyền thuyết, muốn đồng thời đối phó tam đại thế lực, vẫn là không có khả năng a. Cũng có người đưa ra chất vấn. Nói đúng là a, phải biết, còn lại tam đại thế lực cũng không so lang nhân tộc cùng Ấn Độ giáo, vô luận là huyết tộc huyết tổ, giáo đình giáo hoàng, Bắc Âu thần tộc Dơ Nô Miện Hạ. Mỗi một cái thực lực đều là đương thời cường giả đỉnh phong, nếu là bọn họ tam phương thế lực liên hợp lại, Tần Thiên Long chưa chắc là đối thủ. Cùng loại với dạng này tiếng nghị luận trải rộng các nơi trên thế giới. Lúc này, Phạm Đế cương vị giáo đình. Thế giới võ đạo giới đều công nhận, giáo đình chính là thế giới ngũ đại thế lực một trong chấn áp trên địa cầu ngàn năm, đạo thống được xưng tụng là vô cùng cổ xưa. Đó là chân chính bá chủ cấp bậc. Năm đó lấy nước Mỹ có được vũ khí hạt nhân cường hãn thủ đoạn cũng vẻn vẹn có thể buộc nó phong sơn mà thôi, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tại giáo đình hoa tươi trên quảng trường, đến từ các nơi trên thế giới tín đồ cùng du khách như nước chảy, ở chỗ này có thể khắp nơi có thể thấy được tu võ giả tung tích. Nhưng là những người này trong giáo đình đều phi thường thành thật, tựa như là chuột thấy mèo đồng dạng. Một cái hồng y giáo chủ trực tiếp xuyên qua hoa tươi quảng trường, một đường xâm nhập theo người ở thư thớt đi thẳng tới một chỗ đề phòng xâm nghiêm cửa lớn trước đó. Cái này hồng y giáo chủ trên mặt mang theo lo âu nồng đậm chi sắc. Hắn tại cửa lớn trước đó dừng lại, một tay xoa ngực, khẽ khom người, cung kính nói ra. Giáo hoàng bệ hạ, ta có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo cho ngài. Theo hắn rơi xuống. Soạt soạt. Cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra. Sau đó, một cái tóc vàng kỵ sĩ đỡ lấy một cái áo gai lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả này tóc trắng xóa, trên mặt nếp nhăn đầy mặt, một tầng lại một tầng, hai mắt đục ngầu, tóc hoa râm thưa thớt, thân hình còng xuống, nhìn như phong trúc cuối đời, phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống. Mà đỡ lấy hắn tóc vàng kỵ sĩ lại vô cùng cung kính, tựa như là đối đời mình quân vương đồng dạng. Tại giáo đình cái này tóc vàng kỵ sĩ, danh xưng đệ tam cao thủ. Thực lực gần với đã bị giết Huyết Đồ Phu, hắn trong giáo đình đảm nhiệm thủ tịch tài quyết giả, địa vị cực cao. Trong giáo đình có thể để cho dạng này một vị tài quyết giả cung kính như thế đối đãi nhân vật còn có mấy cái. Ếp đi, là dạng gì sự tình để ngươi như thế kinh hoàng? Lão giả đục ngầu ánh mắt nhìn xem Hồng Y giáo chủ, nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, Hồng Y giáo chủ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Giáo hoàng bệ hạ, ta nhất định phải cho ngài báo cáo một cái tin xấu, ngay tại trước đây không lâu, Ấn Độ giáo che diệt toàn giáo trên dưới, bao quát giáo chủ toàn bộ bị Tần Thiên Long chém giết. Ai, vậy thật là chính là một cách làm cho người cảm thấy bi thương tin tức. Giáo hoàng thở dài, nói ra. Nhớ năm đó, ta còn cùng Ấn Độ giáo giáo chủ cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan, bây giờ mấy trăm năm không thấy, hắn cũng đã trước ta một bước đi gặp Thượng Đế. Cái kia tóc vàng kỵ sĩ nghe được tin tức này, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Tại trong giáo đình, hắn là thủ tịch tài quyết giả, nhưng là bằng hữu của hắn cũng không nhiều, đã chết đi Huyết Đồ Phu xem như một cái, cho nên đối với Tần Thiên Long cái này chưa từng thấy qua phương Đông cường giả, hắn ôm lấy địch ý sâu đậm. Bây giờ, nghe nói Ấn Độ giáo vậy mà lại bị Tần Thiên Long chảm diệt, tin tức này đơn giản rung động. Bất quá hắn rất tốt đem cảm xúc giấu ở đáy lòng, không có biểu lộ ra. Giáo hoàng bệ hạ, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Dựa theo cái kia Tần Thiên Long tính cách, hắn bây giờ đã chảm diệt lang nhân tộc cùng Ấn Độ giáo, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống có lẽ liền sẽ hướng về phía chúng ta mà đến rồi. Hồng Y giáo chủ ếp đi trầm trọng nói. Trên mặt của hắn, không có chút nào lòng tin. Bởi vì Hồng Y giáo chủ rất rõ ràng, dựa theo nội tình cùng thực lực mà nói, giáo đình cùng Ấn Độ giáo chênh lệch không được rất nhiều. Đã Ấn Độ giáo có thể bị Tần Thiên Long đồ diệt, như vậy Tần Thiên Long cũng nhất định có được cầm giáo đình đồ diệt thực lực. Nghe vậy, giáo hoàng bệ hạ lại thở dài. Cái kia đục ngầu ánh mắt bỗng nhiên nâng lên, phảng phất xuyên thấu hư không đạt tới địa phương rất xa rất xa. Huyết tổ, ta nhiều năm lão hữu, bây giờ đối mặt cường đại như thế địch nhân, ngươi ta ở giữa, cũng là thời điểm muốn liên thủ lại. Hắn nhẹ giọng nỉ non. Mà bên cạnh hắn tóc vàng kỵ sĩ nghe được đạo này thấp giọng nỉ non, con mắt lại là trong nháy mắt liền phát sáng lên. Bị cảm, có chút phát sốt. Hiện tại đi bệnh viện truyền nước biển, còn lại đổi mới có thể sẽ đắc khui. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 566. Chân chính thần tộc. Cùng thời khắc đó, Bắc Âu thần tộc. To lớn cung điện dưới đất bên trong có người đang nói chuyện. Ha ha, có chút ý tứ, tại trên viên tinh cầu này mặt, ta đã ngửi thấy thế giới chi thổ khí tức. Một đạo vô cùng khó nghe, như là pha lê ma sát bọt biển thanh âm truyền ra. Là chân chính thế giới chi thổ khí tức, không nghĩ tới thời viễn cổ tộc ta thánh tổ dùng tạo hóa thần khí khai thiên phủ chặt đứt thế giới chi thổ, vậy mà lại tái hiện thế gian. Viên tinh cầu này trước đó, linh khí khô kiệt. Sở dĩ linh khí khôi phục thời đại đến, ta suy đoán chính là bởi vì thế giới chi thổ nguyên nhân. Một cách khác đồng dạng khó nghe thanh âm vang lên. Hắc Phong, lần này cơ hội của chúng ta tới, nếu như chúng ta có thể đem thế giới chi thổ mầm non nắm bắt tới tay, đối với tộc ta về sau thống lĩnh cửu thiên chư giới, sẽ có không tưởng tượng được tuyệt đối tác dụng, mà công lao của chúng ta cũng tầm không ai bằng, nói không chừng còn có cơ hội bước vào thần hoàng cảnh giới. Cũng không biết là duyên cớ gì, chúng ta giáng lâm thế giới này về sau, có lẽ là thời không duyên cớ, đem chúng ta thực lực lớn lớn suy yếu, bây giờ chỉ có âm dương cảnh, đây đối với chúng ta ở cái thế giới này làm việc, sẽ có trở ngại cực lớn. Cái cuối cùng nghe giống như là giọng của nữ nhân nói ra. Còn có, các ngươi cũng không nên xem thường người trên tinh cầu này, nghe chúng ta cái này huyết mạch hậu duệ trên cái tinh cầu này cường đại nhất. Là một cái tên là Tần Thiên Long nhân loại tu sĩ. Bạch. Theo lời này rơi xuống, mấy đạo ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cung điện giữa đại sảnh một thân ảnh phía trên. Đạo này thân ảnh, thình lình chính là Bắc Âu thần tộc Sơ Nô Miện Hạ. Mà tại hắn ngay phía trước có ba cái người mặc áo đen. Hai nam một nữ, nhìn đều là thanh niên bộ dáng, trên người của bọn hắn cảm giác không thấy chút nào tu vi khí tức, nội liễm đến liền như là ba khối đá đồng dạng. Tướng mạo của bọn hắn phi thường bình thường, thuộc về loại kia nhét vào trong đám người liền không tìm được loại hình, bất quá đối mặt cái này ba hắc y nhân đường đường Bắc Âu thần tộc Dơ Nô Miện Hạ. Giờ phút này lại khẩn trương đến liền như là một cái tiểu học sinh đối mặt lão sư của mình đồng dạng. Hắn không thể không khẩn trương. Bởi vì hắn trước mặt ba người này không phải người bình thường. Bọn hắn là thần tộc. Là bị hắn triệu hoán, giáng lâm đến trên thế giới này chân chính thần tộc, huyết mạch so với hắn càng thêm thuần khiết. Đối mặt cái này ba hắc y nhân, Dơ Nô có thể rõ ràng cảm thụ đến từ đối phương ba người trên thân truyền tới huyết mạch uy áp, là cỡ nào nồng đậm, hắn không chút nghi ngờ, đối phương nếu như muốn hắn chết, chỉ cần động một cái suy nghĩ, loại kia đến từ sâu trong linh hồn huyết mạch uy áp, liền có thể đem hắn giết chết. Từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, lại đến bây giờ thấp thỏm cùng chờ mong, Dơ Nô đã có thể xác định, lần này hắn làm đúng. Chỉ tần hiệp trợ ba vị này huyết thống càng thêm thuần chính thần tộc đạt được cái kia thế giới chi thủ, như vậy Bắc Âu thần tộc tất nhiên sẽ đạt được càng lớn chỗ tốt. Nói không chừng, chờ lấy ba vị thần tộc rời đi về sau, Bắc Âu thần tộc sẽ triệt để thống trị địa cầu. Nhìn thấy ba người ánh mắt rơi vào trên người mình, Dơ Nô vội vàng nói. Đúng vậy, kia là một cái đến từ phương Đông Hoa cổ quốc một nhân loại võ giả, hắn có được ta chưa từng thấy qua võ đạo thần thông, bây giờ đã chạm diệt hai cái cùng chúng ta Bắc Âu thần tộc cùng so sánh siêu cấp chủng tộc, nghe nói hắn hiện tại đã bước vào truyền thuyết thực lực càng thêm cường đại, mà lại thế giới chi thủ ngay tại trên người hắn. Truyền thuyết cũng chính là hư đan cảnh. Nghe nói như thế, tên là Hắc Phong người áo đen cười lạnh nói. Chỉ là loại kiến cỏ tầm thường, nếu chỉ là hư đan cảnh, chúng ta căn bản cũng không cần có chỗ cố kỵ, trực tiếp xuất thủ liền có thể đem nó nghiền sát. Hắc Phong, mãi mãi cũng không nên coi thường địch nhân. Một cách khác người áo đen trầm giọng nói ra. Ngươi không được quên, trên người hắn có thế giới chi thụ, mặc dù một gốc thế giới chi thụ mầm non nếu là có thể trưởng khống đối với tộc ta tác dụng không nhỏ, nhưng cũng tương tự có tác dụng khắc chế. Một gốc còn sống thế giới chi thụ đối với chúng ta khắc chế lớn bao nhiêu, ngươi hẳn là muốn rõ ràng. Mà lại, ta cảm giác cái kia tên là Tần Thiên Long nhân loại tu sĩ cũng không có đơn giản như vậy, tại loại này linh khí như thế cằn cỗi tinh cầu bên trong, hắn thế mà có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong bước vào hư đan, đồng thời có được thế giới chi thụ, nhất định có chúng ta không tưởng tượng nổi năng lực, chúng ta cũng không thể tại lật thuyền trong mương. Như vậy, chúng ta muốn làm thế nào? Hắn không phải có rất nhiều địch nhân sao? Muốn cho hắn chết người cũng không thiếu. Có lẽ, chúng ta trước tiên có thể từ những người này trên thân bắt đầu làm chút văn chương. Ừ, minh bạch. Ngay tại toàn bộ thế giới đều đang nghị luận Tần Thiên mục tiêu kế tiếp sẽ là thế lực nào thời điểm Tần Thiên đã dùng thời gian ngắn nhất, vượt qua hơn phân nửa địa cầu đi tới châu Âu. Hắn chưa hề liền không thích làm việc lề mà lề mề. Vốn có thực lực tuyệt đối phía dưới, Tần Thiên càng sẽ không để địch nhân của hắn sống được lâu hơn một chút. Cho nên, hắn chuyến này châu Âu chuyến đi, mục tiêu chính là sau cùng tam phương thế lực. Huyết tộc, giáo đình cùng Bắc Âu thần tộc. Còn nữa, Tần Thiên trải qua lần này đổ diệt Ấn Độ giáo về sau đã là nếm đến ngon ngọt. Nếu là còn lại tam phương thế lực cũng có một ít hiếm thấy bảo bối bị hắn đạt được, có lẽ đối với bản thân thực lực, sẽ lại một lần nữa có bay vọt tiến bộ đây. Cho nên, tại đổ diệt Ấn Độ giáo về sau, hắn không chút nào dừng lại địa liền đến. Hắn giờ phút này chính đi tại giáo đình hoa tươi trên quảng trường theo tới từ các nơi trên thế giới du khách tín đồ hội tụ vào một chỗ, nhìn như là một cái rất bình thường phương Đông tuổi trẻ du khách. Tần Thiên không dùng tinh thần lực, nhưng là hắn đều có thể cảm nhận được rất nhiều người trên thân rồi rào lấy năng lượng cường đại. Rất hiển nhiên nơi này tu võ giả số lượng không ít, trong đó không thiếu nguyên cương cảnh đại tông sư tồn tại. Bây giờ theo linh khí khôi phục thời đại đến trên thế giới này nguyên bản xem như rất thưa thớt nguyên cương cảnh đại tông sư, bây giờ đã là càng ngày càng nhiều. Tiên Thiên Tông sư số lượng càng là lên nhanh đến một cái rất khủng bố tình trạng. Tổng thể mà nói, bây giờ thế giới võ đạo giới cường giả số lượng đang nhanh chóng gia tăng. Dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ không dùng đến mấy năm toàn cầu tu võ thời đại sẽ đến. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, thời gian dần trôi qua, một đường xâm nhập, hướng phía giáo đình chỗ sâu đi đến. Đúng vậy, lần này, hắn chuẩn bị muốn đối phó, chính là giáo đình. Khách nhân tôn kính, xin hỏi ta có gì có thể đến giúp ngươi sao? Bỗng nhiên Tần Thiên đi tới một chỗ đề phòng xâm nghiêm cửa lớn trước đó, một người mặt hắc bào cha xứ đi tới, trên mặt dáng tươi cười ngăn lại Tần Thiên hỏi. Hắn mặc dù tiếu dung rất là tường hòa, bất quá, thể nội lại là có từng tia ánh sáng minh lực lượng đang cuộn trào. Sau đó, Tần Thiên liền dừng bước. Hắn chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng mà nhìn xem cái này áo bào đen cha xứ, nhàn nhạt nói ra. Để các ngươi giáo hoàng cút ra đây. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 567. Muốn liên thủ. Phi thường bình tĩnh một câu. Như là ngày bình thường thấy được hàng xóm chào hỏi đồng dạng. Nhưng là câu nói này rơi vào cái này áo bào đen cha xứ trong tay, lại như kinh lôi nổ vang. Làm càn, ngươi. Sắc mặt hắn hãi nhiên đại biến, thể nội quang minh chi lực bỗng nhiên ngưng tụ. Đây là bao nhiêu năm chưa từng có xảy ra chuyện như vậy rồi. Nơi này thế nhưng là giáo đình, có được không biết bao nhiêu ức thiên chúa giáo đồ thần thánh chi địa. Phàm là lại tới đây đều mang một viên thành kính chi tâm, chưa hề cũng không dám có người dám can đảm ở nơi này làm càn, cho dù là Bắc Âu thần tộc người đi tới nơi này cũng phải giữ khuôn phép. Thế nhưng là, cái này có được phương đông gương mặt người trẻ tuổi, vậy mà câu nói đầu tiên liền nói, để các ngươi giáo hoàng cút ra đây. Cái này không đơn thuần là tại đối giáo hoàng bất kính, đây cũng là tại đối toàn bộ giáo đình bất kính. Mà đối với giáo đình mà nói, phàm là đối với bản giáo bất kính người, đó chính là dị loại. Mà đối với dị loại, giáo đình bình thường đều sẽ dùng hai loại biện pháp tới đối phó. Loại thứ nhất, đầu tiên là đối tiến hành dạy bảo, để thờ phụng thiên chủ, hấp thu trở thành trong giáo mới giáo đồ. Loại thứ hai biện pháp, đối mặt ngoan cố không thay đổi người, tiến hành hủy diệt. Cái này áo bào đen cha xứ đang muốn xuất thủ cầm cái này mở miệng bất kính phương đông người trẻ tuổi giáo huấn một phen, nhưng là, hắn cũng còn chưa kịp xuất thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng cảm giác cổ họng của mình bị một cái tay cho bóp lấy. Cùng lúc đó, thể nội ngưng tụ quang minh chi lực trong chốc lát tiêu tán. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy cực kỳ chấn động, không cách nào tin, phải biết. Hắn nhưng là có được tiên thiên cảnh giới thực lực A tại trong thế tục, là lấy một địch trăm siêu cấp cường giả. Thế nhưng là, người trẻ tuổi này, vậy mà một cái tay bóp lấy hắn cổ, để hắn không cách nào động đậy, đồng thời còn đem hắn ngưng tụ quang minh chi lực cho đánh tan. Đây là thực lực gì? Hiện tại, có thể để các ngươi giáo hoàng cút ra đây rồi. Tần Thiên Tử Tốn nói. Hắn nói. Không khỏi đã thả lỏng một chút, nắm lấy cổ của đối phương tay. Áo bào đen cha xứ hai tay gắt gao nắm lấy Tần Thiên tay, rất là khó khăn nói ra. Rất xin lỗi, chúng ta giáo hoàng không ở nơi này, cách mỗi một tháng, giáo hoàng sẽ ở sơ tê. Peter trong đại điện cử hành tuần lễ nghi thức, đến lúc đó ngươi mới có thể nhìn thấy hắn. Nghe vậy, Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ta muốn gặp. Là các ngươi giáo đình cái kia khôi lỗi giáo hoàng. Xem ra, ngươi vẫn còn có chút không biết rõ ta ý tứ. Nghe đến đó, cái này áo bào đen cha xứ rốt cuộc hiểu rõ. Rất hiển nhiên, cái này phương đông người trẻ tuổi lại tới đây, là đến gây chuyện. Mà hắn muốn gặp, không phải trong thế tục cái kia giáo hoàng, mà là giáo đình chân chính trưởng khống giả, bọn hắn giáo hoàng bệ hạ. Cùng Bắc Âu thần tộc Sơ Nô Miện Hạ Bình khởi bình tỏa giáo hoàng bệ hạ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có biết hay không, nơi này là giáo đình. Áo bào đen cha xứ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, thanh âm khàn khàn hỏi. Tần Thiên đã không muốn cùng gia hỏa này nhiều lời. Hắn nhẹ nhàng một đẩy. Một cỗ sức mạnh đáng sợ âm vang bộc phát, trực tiếp cầm cái này áo bào đen cha xứ ném ra ngoài. Phốc! Áo bào đen cha xứ phun ra một ngụm máu tươi, hướng phía trong giáo đường bay ngược đi vào. Đã đối phương không nguyện ý để bọn hắn người chủ sự cút ra đây, như vậy Tần Thiên cũng chỉ có thể mình đi tìm. Trong giáo đường nhân viên thần chức bị áo bào đen cha xứ bay ngược đi vào một màn hù dọa, nhao nhao vọt ra, phóng tới Tần Thiên. Đối với những này sâu kiến, Tần Thiên chỉ là tùy ý phất phất tay, đánh ra mấy đạo chân nguyên chi lực, liền đem bọn hắn toàn bộ đều cho đánh bay. Sau đó, mười mấy giây về sau, những này tu vi thấp giáo đình thành viên, rốt cuộc biết đụng vào thiết bản, không còn tiến lên, chỉ là làm thành một đoàn, khẩn trương nhìn về phía Tần Thiên. Keng keng keng. Cảnh báo bắt đầu ở giáo đình trên không vang lên, điều này đại biểu lấy có cường địch giáng lâm, cần toàn bộ giáo đình nhân viên tiến hành ứng chiến. Bất quá, cho dù cảnh báo gõ, nhưng cũng không như trong tưởng tượng đại đội nhân mã xuất hiện, nhìn phi thường dịu dị. Tựa hồ, giáo đình đối với Tần Thiên sở tác sở vi làm như không thấy, cũng tựa hồ là không biết hắn đến đồng dạng. Tần Thiên nhíu mày chờ giây lát, trong lòng liền cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì, nếu là dưới tình huống bình thường, mình bực này cường giả xâm lấn đối cái này áo bào đen cha xứ làm hết thảy tất nhiên sẽ kinh động tầng cao hơn nhân viên thần chức. Giáo đình tất nhiên sẽ ngay đầu tiên xuất động cao thủ đối phó hắn. Thế nhưng là, lâu như vậy, lại đều không có bất cứ động tĩnh gì, cái này quá không tìm thường. Tần Thiên tâm thần khẽ động, nơi hoàn cung tinh thần chi lực bắt đầu cuộn trào tuôn ra, vẹn vẹn trong nháy mắt. Liền đem toàn bộ giáo đình đều bao trùm ở bên trong. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên lông mày chính là bỗng nhiên vẩy một cái. Ừ. Một cái nguyên cương cảnh trở lên cao thủ đều không có. Tại cảm giác của hắn bên trong tòa này giáo đình bao quát tầng hầm ở bên trong, hắn tinh thần lực cũng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào thực lực vượt qua nguyên cương cảnh cấp bậc cường giả. Cho dù là tiên thiên tông sư đều là ít càng thêm ít. Nhìn. Phảng phất giáo đình nhân mã đã rời khỏi nơi này, hay là hắn tới nơi này, cũng không phải là giáo đình đại bản doanh. Đây cũng không phải là Tần Thiên kết quả mong muốn, lập tức, hắn nhô ra tay phải, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái. Sưu. Sau một khắc, mới vừa rồi bị Tần Thiên đánh cho bay rớt ra ngoài cái kia áo bào đen cha xứ, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình bắt trở về. Nói cho ta, bọn hắn đi nơi nào? Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn xem cái này đang không ngừng giãy giụa áo bào đen cha xứ, đạm mạc hỏi. Hắn không nghĩ tới. Giáo đình nhân mã vậy mà toàn bộ không tại, như vậy, phải chăng bởi vì hắn nguyên nhân toàn bộ đều trốn đi. Giờ khắc này, cái này áo bào đen cha xứ mới rốt cuộc biết người trẻ tuổi này chỗ đáng sợ. Mới vừa rồi bị tinh thần lực liếc nhìn mà qua. Hắn có loại mình bị đối phương nhìn sạch sành xanh cảm giác. Đây là lực lượng tinh thần. Phương Đông gương mặt trẻ tuổi như vậy, lại có được để hắn cơ hồ cảm giác mình như sâu kiến siêu cường thực lực, người trẻ tuổi này thân phận. Ngươi là Tần Thiên Long. Áo bào đen cha xứ khó khăn nói. Xem ra, ngươi biết ta. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Như vậy, ngươi cũng hẳn là nghĩ đến ta tới đây là muốn làm gì, cho ngươi thêm một cơ hội, nói cho ta, bọn hắn đều ở đâu. Câu nói này nói ra, ngữ khí bình thản, nhưng là trong đó, lại ẩn chứa Tần Thiên cường hoành vô cùng khí tức uy áp cùng tinh thần chi lực. Loại này lực lượng vô hình cầm cái này áo bào đen cha xứ bao phủ lại, làm cho nội tâm của hắn phòng tuyến tại trong khoảnh khắc tan rã. Thế là, hắn mở to hai mắt nhìn tại vô cùng hoảng sợ tâm tình phía dưới, đem hắn biết hết thảy, đều một năm một mười địa nói cho Tần Thiên. Mấy phút về sau, Tần Thiên đi ra giáo đình. Hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm, con mắt hơi híp. Muốn cùng huyết tộc liên thủ. Cũng được, huyết tổ còn có giáo hoàng, như vậy, liền để ta xem một chút. Các ngươi liên thủ lại, đến cùng có thể hay không từ trong tay của ta nhặt về một cái mạng đi. Nói xong, Tần Thiên thân hình, lại một lần nữa dung nhập đông đảo du khách bên trong, thời gian dần qua biến mất không thấy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 568. Thần bí huyết hồ. Thế giới ngũ đại thế lực. Luận thực lực cường đại nhất làm Bắc Âu thần tộc. Luận ảnh hưởng lực chính là giáo đình cùng Ấn Độ giáo, bởi vì hai cái này thế lực giáo đồ đông đảo, hàng trăm triệu. Mà bàn về thần bí chính là huyết tộc cùng lang nhân tộc. Đến nay, tại hiện nay thế giới võ đạo giới bên trong, biết huyết tộc cùng lang nhân tộc không ít người, nhưng là biết hai chủng tộc này hang ổ ở nơi nào người, lại là ít càng thêm ít. Đương nhiên, hiện tại lang nhân tộc đã bị Tần Thiên đồ diệt, cho nên chỉ còn sót thần bí nhất huyết tộc. Theo thần bí trình độ đến xem, cái này huyết tộc hang ổ muốn so lang nhân tộc càng khó tìm hơn. Cho dù là Tần Thiên muốn tại châu Âu khối đại lục này bên trong tìm tới huyết tộc hang ổ, cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Bất quá, hắn từ cái kia áo bào đen cha xứ trong miệng đã hỏi huyết tộc hang ổ đại khái vị trí. Nghe nói, huyết tộc hang ổ cũng không phải là tại rộng rãi trong cung điện, mà là tại một chỗ hồ nước màu đỏ ngòm chỗ sâu. Kia là huyết tộc cao giai nhất quý tộc sinh tồn địa phương. Là thế giới huyết tộc nơi phát nguyên, huyết tổ cũng tương tự ở mảnh này huyết hồ bên trong tiến hành ngủ say. Tần Thiên đã biết cái kia huyết hồ vào chỗ tại châu Âu đông bộ vị trí, một chỗ hoang vắng bình nguyên bên trên. Vùng bình nguyên kia phạm vi ngàn dặm, không có một ngọn cỏ, tựa hồ sinh mệnh đến nơi này liền đã đình chỉ. Mấy trăm năm đến nay, trên địa cầu không biết có bao nhiêu nhà thám hiểm lại tới đây ý đồ tìm kiếm huyết tộc. Giải khai hấp huyết dù chi mê, bất quá cho tới nay đều chưa từng có ai thành công, đều là không công mà lui. Mà tại cái này hoang vắng bình nguyên cửa vào chỗ, có một cái trấn nhỏ. Đây là một cái vô cùng cổ lão tiểu trấn. Từ khi trăm ngàn năm vừa đến, cái trấn nhỏ này vẫn tồn tại cái này bình nguyên lối vào chỗ, phảng phất trong sa mạc ốt đảo đồng dạng. Đến từ các nơi trên thế giới thám hiểm đoàn đội cùng với các du khách cũng sẽ ở cái trấn nhỏ này bên trong tiến hành chỉnh đốn. Mà cái trấn nhỏ này bên trong duy nhất một cái cũng không tính lớn tiểu quán tự nhiên cũng liền kín người hết chỗ. Nói đến, ngươi không có phát hiện hay không, cái này một hai năm lại tới đây đội thám hiểm là càng ngày càng nhiều, bọn hắn sẽ không phải là thật coi là bình nguyên chỗ sâu huyết hồ bên trong có hấp huyết dược. Khi màn đêm giáng lâm, tửu quán bên trong, một đám mặc cao bồi tây bộ đại hán chính tụ tập tại trên một cái bàn, bọn hắn uống vào ngon bia, ngay tại bàn luận sôi nổi lấy một đề tài. Hấp huyết dược. Ha ha, trên thế giới này nếu là thật có loại đồ vật này, nhân loại chỉ sợ sớm đã diệt tuyệt, ấm ta nói đi, đây đều là trên internet hút máu văn hóa đối một chút người trẻ tuổi tiến hành tẩy não mà thôi, cái kia huyết hồ bên trong. Nhà khoa học không phải đã nghiên cứu qua bên trong chỉ là một chút có được hồng sắc nham mỏ loại hình đồ vật mà thôi, bọn hắn thật đúng là coi là huyết hồ bên trong đều là huyết. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời cười vang. Trên thế giới này không thiếu nhất, chính là nhân loại lòng hiếu kỳ. Vùng bình nguyên này chỗ sâu huyết hồ tại trên cả trái đất đều xem như kỳ quan một trong. Tự nhiên hấp dẫn toàn cầu từng cái quốc gia khoa học nhóm đến đây dò xét, bất quá trải qua nhiều năm như vậy phân tích nhưng cũng không thể phân tích ra cách như thế về sau. Bất quá lại có thể xác định, huyết hồ bên trong cũng không phải là máu tươi, mà là một loại nào đó không rõ những vật khác hình thành. Đông đảo nhà khoa học tự nhiên muốn giải khai bí ẩn này, bất quá đến nay yêu nguyên vẫn là không ai có thể thành công. Nghe đồn. Tựa hồ cái kia huyết hồ chỗ sâu bên trong có được một loại nào đó rất lực lượng kỳ lạ, nhân loại nhà khoa học dụng cụ khoa học chui vào đáy nước chỗ sâu, ngay lập tức sẽ mất đi động lực, liền rốt cuộc không ra được. Dần dà tới đây dò xét nhân loại nhà khoa học cũng liền càng ngày càng ít. Bất quá tới đây dò xét những người khác lại là càng ngày càng nhiều. Ha ha, các ngươi có lẽ còn không biết. Lúc này, một người bỗng nhiên thần thần bí bí địa, đè thấp lấy thanh âm nói ra. Ta nghe nói, cái kia huyết hồ chỗ sâu, đích thật là có hấp huyết dù đang ngủ say, mấy tháng trước, có mấy cái thành trấn đều bị người huyết tẩy, tất cả mọi người cùng chăn nuôi đều bị bắt đi, nghe nói kia là có người tại cử hành tế tự, muốn triệu hoán ngủ say tại huyết hồ chỗ sâu huyết tổ đây. Nghe nói như thế, toàn bộ tửu quán bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì cái này người nói tới đều là chuyện thật. Những chuyện này bọn hắn cũng đều nghe nói, mấy cái thành trấn người cùng chăn nuôi ly kỳ biến mất, chuyện này đều đã kinh động chính phủ. Cũng chính bởi vì chuyện này, dẫn đến tới đây dò xét hấp huyết dù người so trước đó càng nhiều. Không chỉ như thế, các ngươi biết tối hôm qua ta nhìn thấy cái gì rồi sao? Lời mới vừa nói người kia thanh âm ép tới thấp hơn. Ta nhìn thấy, có một đám người bay trên trời, bọn hắn liền cùng siêu nhân, hướng phía bình nguyên chỗ sâu huyết hồ phương hướng bay đi, ta đoán chừng a, những người kia chính là chân chính hấp huyết dược. Lần này nghe đến đó, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Dù sao, bọn hắn mặc dù hiếu kỳ trên thế giới là có hay không có được hấp huyết dược mà thôi, nhưng cũng không phải là thật nguyện ý nhìn thấy vật như vậy tồn tại. Xem ra trên tình báo là đúng. Huyết tộc hang ổ ngay tại huyết hồ bên trong. Tại trong tửu quán, ngồi một người trẻ tuổi, hắn bưng một ly bia, một bên suy tư. Về phần tối hôm qua bay qua những người kia, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là giáo đình người, ta có thể cảm nhận được bọn hắn lưu lại tới một tia ánh sáng khí tức, xem ra bọn họ đích xác là muốn cùng huyết tộc liên hợp lại đối kháng ta đến. Bất quá! Nghe tại huyết hồ ngủ say vị kia, chẳng lẽ huyết tổ? Tần Thiên để ly rượu xuống, trong mắt quang mang lấp lóe không yên, hắn ném tiền thưởng trên bàn, mà hậu thân hình nhoáng một cái trực tiếp từ trong tửu quán biến mất. Tại tửu quán này bên trong tới thám hiểm người trẻ tuổi cũng không ít, cho nên Tần Thiên tồn tại, không có chút nào gây nên sự chú ý của người khác. Tần Thiên ra tửu quán về sau quyết định phương hướng trực tiếp triển khai thân hình. Hóa thành một đạo nhàn nhạt kim mang, hướng phía bình nguyên chỗ sâu xuất phát. Lấy Tần Thiên tốc độ, vẹn vẹn mười mấy phút, trong truyền thuyết kia huyết hồ liền đã gần ngay trước mắt. Huyết hồ cũng không phải là rất lớn, chỉ có phương viên mấy cây số tả hữu, cái kia mặt nước tại ánh trăng chiếu xuống đỏ sậm như máu, không có bất kỳ cái gì sinh vật dấu hiệu. Tần Thiên đưa mắt nhìn lại, phương viên hơn 10 dặm bên trong, không có bất kỳ người nào tung tích. Chỉ có ngẫu nhiên thổi qua cơn gió, lộ ra vô cùng thê lương. Hắn tại huyết hồ trên không đạp không ổn định thân hình, đồng thời con mắt chậm rãi nhắm lại cẩn thận đi cảm thụ dưới chân cái này huyết hồ. Theo tinh thần lực từ trong nê hoàn cung bảo dũng mà ra, bắt đầu tới gần phía dưới huyết hồ. Tiếp xúc, truyền về cảm giác cùng bình thường thủy không hề khác gì nhau, về phần trong nước hồng sắc vật chất. Lấy Tần Thiên tinh thần lực có thể phân tích ra được, cái này đích xác là như nhà khoa học nghiên cứu như thế, là từ một chút có được hồng sắc nhuộm màu khoáng vật chất nhuộm dần mà thành. Cũng không có gì đặc biệt. Nhưng Tần Thiên lại biết, cái này huyết hồ tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 569. Huyết hồ chỗ sâu cổ bảo. Ngay tại vừa rồi hắn lúc đến nơi này, hắn liền có thể cảm nhận được, tại cách này huyết hồ trên không, lưu lại quang minh khí tức càng thêm nồng nặc. Hắn hoài nghi. Giáo đình những cao thủ chính là ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này huyết hồ chỗ sâu có lẽ có khác động thiên. Theo Tần Thiên tinh thần chi lực càng xâm nhập thêm cái này huyết hồ, thời gian dần trôi qua, Tần Thiên rốt cuộc cảm nhận được không giống bình thường chỗ. Khi hắn tinh thần lực xâm nhập đến một cây số thời điểm, một cỗ cực kỳ nồng nặc âm sát chi khí bị hắn cảm giác được. Mà lại, cái kia huyết hồ trở nên càng thêm đậm đặc, phảng phất biến thành chân chính máu tươi. Ừ, xem ra cái này huyết hồ là xây dựng ở một tòa âm sát địa mạch phía trên, đồng thời, ta có thể cảm nhận được cái này huyết hồ chỗ sâu đích thật có được một cỗ phi thường nồng đậm hắc ám lực lượng, mà lại phi thường cường đại. Sau một lát, Tần Thiên cầm tinh thần lực thu hồi lại. Hắn không thể lại tiếp tục dò xét đi xuống, bởi vì như vậy tất nhiên sẽ bị đối phương phát giác được. Còn nữa, nơi này trung quy là huyết tộc địa bàn. Mà lại giáo đình nhân mã hẳn là cũng ở chỗ này, cái gọi là địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, Tần Thiên cũng không xác định những tên kia đến cùng có hay không bố trí cạm bẫy đang đợi chính mình. Cho nên, vì lý do an toàn, hắn vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hô! Tần Thiên cầm tinh thần lực thu hồi về sau, tiếp theo một cái chớp mắt, tinh thần của hắn khẽ động, trong đan điền màu vàng kim nhạt chân nguyên chi lực liền bừng lên, sau đó ở trên người hắn tạo thành một tầng nhàn nhạt hộ thể cương khí. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên một đầu đâm vào cái này huyết hồ bên trong. Như là một đầu linh hoạt con cá, hướng phía huyết hồ chỗ sâu bơi đi. Cái này huyết hồ chiều sâu đơn giản đáng sợ. Mà lại càng đến chỗ sâu, cái kia một cỗ âm sát chi khí liền càng thêm nồng đậm. Tần Thiên suy đoán, nhân loại dụng cụ khoa học sở dĩ lặn xuống đến trình độ nhất định liền sẽ hư mất, chính là nhận cái kia một cỗ âm sát chi khí ăn mòn. Thời gian dần trôi qua. Ước chừng tầm 10 phút về sau, Tần Thiên trong tầm mắt, vậy mà xuất hiện một đạo nhàn nhạt hồng mang. Ngưng thần nhìn lại, cái kia rõ ràng là tại huyết hồ chỗ sâu bên trong một cái năng lượng vòng bảo hộ. Nhìn, giống như là một cái kết giới loại hình đồ vật. Mà lại, tại cái kia năng lượng vòng bảo hộ bên trong huyết hồ, nhan sắc trở nên càng sâu hơn. Lấy Tần Thiên nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia, thình lình chính là từ chân chính máu tươi ngưng tụ mà thành sền sệt huyết dịch. Dù là cách cái kia một đạo năng lượng vòng bảo hộ, Tần Thiên yêu nguyên vẫn là cảm giác được một cỗ trùng thiên âm sát chi khí chạm mặt tới. Cái này huyết hồ chỗ sâu nhất địa phương, vậy mà thật là từ chân chính máu tươi tạo thành. Nơi này máu tươi, nhất định là trải qua trăm ngàn vạn năm, dùng đếm bằng ước vạn kế sinh linh máu tươi ngưng tụ mà thành. Tần Thiên ánh mắt, hàn mang lấp lóe. Bất quá, cái này khu một cái nho nhỏ không hoàn chỉnh kết giới cũng nghĩ ngăn lại ta. Tần Thiên khóe miệng nổi lên một vòng nhẹ nhàng đường cong, sau đó, hai tay của hắn liên tục bóp ra từng cái vô cùng phức tạp pháp ấm. Những này pháp ấm chồng chất, sau đó hóa thành một cái màu vàng ấm ký, nhẹ nhàng cùng kết giới vòng bảo hộ tiếp xúc ở cùng nhau. Kỳ lạ một màn xuất hiện. Chỉ gặp cái kia một nơi kết giới năng lượng vòng bảo hộ, như là băng tuyết tan rã, bị xé mở một đầu lỗ hổng. Mà kết giới vòng bảo hộ tổng thể lại một điểm phản ứng đều không có. Sau đó, Tần Thiên thân hình lóe lên, liền tiến vào đến kết giới bên trong, chờ đến thân hình hắn lách vào về sau, cái kia một chỗ bị xé nứt khai lỗ hổng, lập tức lại khôi phục nguyên dạng. Tần Thiên ẩn nặc khí tức của mình, vẹn vẹn dùng một tầng hộ thể cương khí bao khỏa tự thân, sau đó tiếp tục hướng phía chỗ sâu mà đi. Lại mấy phút về sau, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ tại hắn phía trước, ẩm ẩm xuất hiện một tòa nguy nga cổ lão tòa thành. Tòa lâu đài này, xây dựng ở huyết hồ chỗ sâu nhất địa phương, rất kỳ lạ chính là tòa thành trên không cũng không có bị máu tươi cho tràn ngập. Phảng phất có được một loại lực lượng vô hình cầm huyết hồ cho tách rời ra. Tần Thiên biết, đây là kết giới kia đưa đến. Trách không được nhân loại nhà khoa học dò xét nhiều năm như vậy đều không thể phát hiện cái gì. Dựa theo Tần Thiên đoán chừng, cho dù là nguyên cương cảnh đại tông sư muốn tới đến nơi đây cũng là một kiện chuyện không thể nào. Không nghĩ tới cái này huyết hồ chỗ sâu, vậy mà có được dạng này một bộ thiên địa. Vẹn vẹn là như vậy thủ bút, cái này huyết tộc nội tình liền không phải tầm thường, đơn giản muốn so Ấn Độ giáo nội tình còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Sưu. Tần Thiên ẩn nặc khí tức của mình, sau đó thân hình khẽ động, hướng thẳng đến cổ bảo bay đi. Hắn cũng không có loại kia mình bị để mắt tới cảm giác, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn từ tiến đến bây giờ còn không có bị đối phương phát hiện. Bất quá, Tần Thiên cũng không xác định mình phải chăng đã bị đối phương đã nhận ra, nhưng Tần Thiên cũng không thèm để ý, coi như đối phương biết mình đến lại như thế nào. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, hiện nay địa cầu có thể uy hiếp được hắn người, cơ hồ không có, cho nên hắn căn bản liền sẽ không mảy may e ngại, đây chính là thực lực mang tới tuyệt đối tự tin. Ừ, rất kỳ quái, nơi này tại sao có thể có người bình thường tồn tại? Mà lại số lượng còn như thế nhiều. Tần Thiên sau khi rơi xuống đất, bỗng nhiên lông mày hơi nhíu lại, mặc dù không có cầm tinh thần lực tiến hành dò xét, nhưng là hắn yêu nguyên vẫn là cảm giác được cái này trong pháo đài cổ khắp nơi đều là yếu ớt khí tức. Những khí tức này cũng không thuộc về tu võ giả, mà là còn không có tu luyện qua người bình thường, toàn bộ cổ bảo trên dưới tối thiểu đều có ngàn cái người bình thường. Trong khoảnh khắc, Tần Thiên liền nghĩ minh bạch vì cái gì nơi này sẽ có người bình thường. Bởi vì trước đây không lâu tại cái kia tiểu trấn trong tiểu quán, liền có người nói lên qua tại mấy tháng trước đó, có mấy cái thành trấn nhân loại cùng chăn nuôi đều ly kỳ biến mất. Rất hiển nhiên, những người kia hẳn là chính là chỗ này. Tần Thiên cơ hồ đã có thể xác định, những người bình thường này bị bắt tới đây hẳn là như nghe đồn như thế, dùng để tế tự triệu hoán ngủ say đã lâu huyết tổ. Tần Thiên cảm thấy tại cổ bảo chỗ sâu nhất địa phương có một cỗ cực kỳ mãnh liệt hắc ám lực lượng đang tiến hành ngủ say. Cái kia một cỗ lực lượng một khi thức tỉnh nhất định đạt tới ngưng đan cảnh. Hẳn là huyết tổ. Tần Thiên thân hình thoát một cái trực tiếp xuất hiện tại trong pháo đài cổ, xuất hiện ở đông đảo người bình thường ở trong. Bất quá, khi hắn mới vừa tiến vào về sau, một thanh âm liền vang lên. Tần Thiên Long, ngươi cuối cùng vẫn là đến rồi. Đạo này thanh âm vang lên có chút đột ngột, tại cái này trong pháo đài cổ lộ ra vô cùng chói tai. Tần Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, hắn liền thấy sáu cái to lớn cột sắt bỗng nhiên từ cổ bảo phía ngoài trên mặt đất thăng lên. Cái này cột sắt khoảng chừng cao mấy chục mét, phía trên từng đạo xích sắt giao hội, khóa lại từng cái màu đen quái vật. Những quái vật này thân cao mấy mét, toàn thân trên dưới mọc đầy đen nhánh lân giáp, làn da xám màu xanh, miệng bên trong có hai cây thật dài răng nanh, phía sau còn có một đôi cánh rơi. Không chỉ như thế, trong cơ thể của bọn nó tản mát ra làm cho người cảm thấy kinh hãi hắc ám khí tức. Như là từng cách ngay tại trong ngủ mê hung thần ác ma. Tần Thiên con mắt nhìn vài lần mấy cái này đại gia hỏa về sau, cuối cùng ánh mắt của hắn chậm rãi hướng phía cổ bảo chỗ sâu nhìn lại. Ở nơi đó, một đám người chậm rãi